Cô vợ đánh cháo, chương 675, xuất hiện ảo giác, góc truyện audio.com. Hàn Mộc Tử bất đắc đi nhìn Tiểu Nhan một cái. Con nhóc này thích Hàn Thanh đến mức nào vậy? Thế mà mỗi ngày ngày đều không nhịn được nghĩ muốn gặp Hàn Thanh. Đối mặt với ánh mắt của Hàn Mộc Tử, Tiểu Nhan có chút xấu hổ rũ mất. Một lát sau cô ấy trở nên thản nhiên, ho nhẹ một tiếng nói. Tớ biết cậu sẽ cảm thấy ở quá mức tích cực chủ động. Đúng không? Thế nhưng mà, nếu như tớ không tranh thủ, nhỡ đâu một ngày nào đó, bên cạnh Hàn Thanh Túc xuất hiện một người phụ nữ khác thì sao? Đến lúc đó, cho dù tớ có muốn cố gắng thì cũng không có cơ hội cố gắng nữa. Hàn Mộc Tử, hơn nữa cái loại chuyện như gia tăng ấn tượng này đều phải làm mỗi ngày. Nếu không chỉ mấy ngày là anh trai cậu sẽ quên tớ luôn mất. Tớ đã biết, Hàn Mộc Tử gật đầu, nhìn bộ dạng sầu não của Tiểu Nhan, cô bằng nhiên bật cười. Nhiều nhất 3 ngày, tớ nhất định sẽ làm cho đậu nhỏ quay trở làm quân sự cho ẩu. Thật, Tiểu Nhan có chút vui mừng, ngạc nhiên hỏi một câu. Tiểu Nhan nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cần môi hỏi, nhỡ đâu, cậu Dạ không đồng ý thì sao? Dù sao bây giờ không giống ngày xưa nữa. Hiện tại đậu nhỏ đã nhận ba, mà người ba kia lại không phải người ba bình thường. Đây chính là cậu Dạ của nhà họ Dạ ở thành phố Sài Gòn. Nếu như để cho anh biết cô ấy lấy con của anh làm quân sự yêu đương, Tiểu Nhan không chừng cũng không biết mình sẽ chết như thế nào đâu. Sẽ không có chuyện không đồng ý đâu. Hàn Mộc Tử mím cười một cái. Tớ nói nhiều nhất 3 ngày. Mấy ngày này cậu tạm thời nhịn một chút đi. 3 ngày, nghe thấy thời hạn này. Tiểu Nhan không khỏi suy nghĩ trong lòng. Mộc Tử muốn làm gì đây? 3 ngày sau, nhỡ đâu cậu Dạ không đồng ý. Chẳng lẽ, cô còn muốn cướp con trai về à? Hai người vất vả lắm mới hòa hợp lại với nhau. Nếu như lại ái nhau thì SAX bằng thiên địa liệt nhỉ. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan không nhịn được mở miệng thăm dò. Cái kia, Mộc Tử, nếu không thì cậu cứ gác lại chuyện của tớ trước. Tớ cảm thấy hạnh phúc của cậu quan trọng hơn. Dù sao đậu nhỏ cũng là con của cậu. Cho dù tớ thích Hàn Thanh Túc thì cũng không thể ích kỷ như vậy được. Ai nói cậu ích kỷ? Mà cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Hàn Mộc Tử ôm tay trước ngực, có chút buồn cười nhìn Tiểu Nhan ở trước mặt, luôn cảm thấy cô ấy đang hiểu lầm cái gì. Cậu với cậu Dạ vất vả lắm mới nối lại tình xưa. Tớ sợ hai người, sẽ không? Hàn Mộc Tử lắc đầu. Cậu yên tâm đi, tớ biết mình nên làm gì. Chuyện này, quả thực đã giấu anh ấy đủ lâu. Ý của cậu là, Tiểu Nhan thấy được ý cười ở đáy mắt của cô. Lập tức hiểu ra, tớ biết rồi, vậy tớ chờ tin tốt của cậu. Hàn Mộc Tử cười, không nói gì nữa, thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Mộc Tử vẫn như bình thường đi làm, ăn cơm, đi ngủ, nếu như không phải Tiểu Nhan biết ý nghĩ của cô thì đã cho rằng cô có vấn đề rồi. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã đến, 3 ngày đã qua, Mộc Tử, cậu, Hàn Mộc Tử sửng sốt một chút. Sau đó cảm thán, đã 3 ngày rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Tiểu Nhan nhìn bộ dạng bình tĩnh của cô. Trong lòng Tiểu Nhan lập tức cảm thấy không chắc. Mộc Tử bị sao vậy? Đã 3 ngày trôi qua. Cậu Dạ với đậu nhỏ vẫn không xuất hiện. Mộc Tử làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhìn bộ dạng bên ngoài tự tin như đã tính trước hết cả rồi. Thế nhưng rốt cuộc là dạng gì? Tiểu Nhan không biết, đã đến thời hạn rồi. Vậy hôm nay cậu đi đón đậu nhỏ đi. Hả, Tiểu Nhan trừng to hai mắt. Tớ đi đón đậu nhỏ trước à, như vậy. Thật sự có được không? Cậu đã nói với cậu Dạ rồi. Không có, Hàn Mộc Tử thản nhiên nói một câu. Tiểu Nhan nghe xong thì trực tiếp uể oải, nghiêm mặt nói. Cậu không nói mà bảo tớ trực tiếp đến đón. Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Yên tâm đi, cậu cứ đi đón đi. Lát nữa tan tầm tớ sẽ đi tìm anh ấy. Tiểu Nhan nghe thấy Hàn Mộc Tử nói tan làm sẽ trực tiếp đi tìm Dạ Mạc Thâm thì lập tức yên tâm. Chỉ cần mãi chân đi tìm Dạ Mạc Thâm, vậy thì cô ấy có thể đón Diệp Du Nhiên đi.